Tận thế nhạc viên, chương 286, về nhà con đường 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường người mở to mắt sau nửa phút trong phòng một mảnh vắng ngắt, không có người động một chút cũng là đến lúc này, Lâu Dã mới giật mình chính mình cùng muội muội có chút quá lỗ mang nếu như. Tế bào hoạt hóa, quá trình này xảy ra sai sót, tỉnh lại cũng không tiếp tục là thì ra người kia, như vậy lấy Lâm Tam Tửu chiến lực tới nói. Một khi cần đối chiến, hắn cùng Lâu Cầm sẽ không có phần thắng chút nào. Trong lòng bàn tay có chút bị thấm ướt, thiếu niên khống chế hô hấp của mình, tập trung vào trên giường chậm rãi ngồi dậy nữ nhân. Giờ phút này thân thể của nàng, nhìn cùng ý thức thể thời điểm rất khác nhau. Cánh tay cùng chân đường cong, đều bị kéo đến cực kỳ thon dài. Làm nàng đứng lên thời điểm, thân thể lưu tuyến hiện ra một loại khiến người kinh tâm động phách thon dài mỹ cảm. Thậm chí so Lâu Dã còn cao một cái đầu. Bộ thân thể này toàn thân cao thấp, không có dư thừa nửa điểm đường cong, phảng phất ẩn chứa vô hạn lực lượng cùng tốc độ. Chỉ bất quá toàn thân da thịt lại vẫn ẩn ẩn hiện ra thanh, phảng phất thể nội chiến tranh trong lúc nhất thời vẫn không có kết thúc. Trước đó nàng mặc lên người sau lưng cùng dã chiến quần, nhìn đều ngắn một đoạn, lộ ra trên bụng thật sâu chữ xuyên cơ. Nguyên bản sạch sẽ băng vải nhiễm phải cho bụi vết bẩn. Không biết làm sao ngược lại làm nổi bật cho nàng một đôi màu hồ phách con mắt càng thêm nhạt nhẽo, gần như trong suốt đồng dạng. Lâu Dã một trận, từ quan sát kỹ mấy giây, này mới rốt cục khẳng định, thì ra Lâm Tam Tửu con mắt nhan sắc hoàn toàn chính xác càng thêm cạn. Lúc này một đôi mắt này trong đã không có mờ mịt, cũng không có hoang mang, phảng phất là một cái bị kéo ra linh hồn, trống rỗng người máy. Nàng! Lâu thị huynh muội cũng không biết có nên hay không bảo nàng Lâm Tam Tửu hào. Nhìn chung quanh một chút, ánh mắt trống trơn, Lâu Dã lập tức không tự giác đem muội muội kéo sang một bên, vô ý thức muốn tránh đi đối phương trống rỗng đến không có nửa phần ý nghĩa ánh mắt. Vừa vặn đứng tại Lâm Tam Tửu sau bác sĩ mèo, tựa hồ chợt phát hiện cái gì không đúng. Nó nheo lại một đôi mắt to nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng nửa ngày, ức chế không nổi là vừa mới. A, một tiếng. Chỉ thấy ánh mắt vô hồn nữ nhân theo sát lấy khẽ động. Lâu thị huynh muội hai người căn bản không thấy rõ ràng nàng động tác quỹ tích, chỉ nghe ầm vang một vang, vừa rồi bác sĩ mèo chỗ đứng chỗ đã bị đánh xuyên một cái thật sâu lỗ lớn. Hai người hoảng sợ đến cơ hồ cũng đi theo kêu đi ra, bất quá cũng may dưới giường bệnh một cái đen trắng hoa hình bóng nho nhỏ lóe lên. Luôn luôn mười phần yêu nhã bác sĩ mèo khó được mang theo vài phần chật vật chui ra. Lâm Tam Tửu không có truy kích. Giống như rất khó chịu giống như nhíu mày, thân thể đến cùng vẫn là không có động. Mặc dù mặt ngoài không sóng không gió, nhưng là tại này một bộ thể xác trong. Lâm Tam Tửu chính gặp phải lấy từ lúc chào đời tới nay gian hiểm nhất một lần khổ chiến. Bởi vì nàng bản thân tế bào kỳ thật đã toàn bộ tử vong, hiện tại sở dĩ còn có thể khôi phục sinh mệnh, toàn là bởi vì có sinh mệnh lực ương ngạnh ngoại lai tế bào dung hợp cùng sinh sôi. Đổi một câu nói. Bây giờ tại cỗ thân thể này trong, Lâm Tam Tửu mới càng giống là một cái. Kẻ ngoại lai, muốn dưới tình huống như vậy đoạt về thân thể quyền chủ đạo. Lần thứ nhất, nàng chính diện đối đầu nữ oa ý thức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc đây chỉ là đối phương lưu tại trong cơ thể nàng một chút còn sót lại, nhưng lại không hư hao chút nào tại này một mặt ý thức lực làm người ta giật mình tinh thuần cùng cường độ. Nữ oa ý thức lực cùng nàng đá kim cương tính chất khác biệt, càng giống là một chùm cháy hừng hực ngọn lửa, mang theo một loại gần như đồng quy vu tận khí thế, tại trong cơ thể nàng mỗi một cây trong mạch máu tứ ngược, nắm kéo thần kinh của nàng, tựa hồ muốn nàng triệt để xé rách thành một loại khác bộ dáng giống như. Tại dạng này tràn ngập lực phá hoại, ngọn lửa ý thức lực bên trong, Lâm Tam Tửu một bên vất vả duy trì lấy ý thức của mình không bị tách ra. Một bên một lần lại một lần hướng nữ oa ý thức lực phát động công kích. Mỗi một lần cùng đối phương đánh giáp lá cà, đều sẽ đưa nàng đẩy vào ý thức lực gần như sắp muốn băng tán trong thống khổ. Nhưng nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể ở tập hợp lại sau lần nữa đánh về phía kia đại biểu nữ oa một mảnh hỏa hồng sắc. Cũng chính bởi vì, tranh đoạt chiến, vẫn còn tiếp tục, theo mặt ngoài nhìn Lâm Tam Tửu vẫn còn một loại cực trạng thái không ổn định trong. Phần lớn thời gian nàng chỉ là ngơ ngác đứng đấy bất động, hoặc là tại ngẫu nhiên không biết là phương nào tạm thời lấy được thượng phong lúc, cứng đờ đi đến mấy bước. Nhưng người nào cũng không nói được nàng có thể hay không tại một chút thanh âm kích thích dưới, đột nhiên nổ lên đả thương người. Mắt thấy Lâu Thị huynh muội đang lo lắng dưới khuôn mặt càng trắng bệch, bác sĩ mèo lắc đầu lại lúc lắc chảo, tựa hồ muốn ra hiệu bọn họ lời gì, chỉ là những động tác này từ một con mèo làm được, hai huynh muội vẫn như cũ nửa điểm cũng không hiểu nó ý tứ. Bác sĩ mèo không tiếng động thở dài, đang có chút đau đầu lúc. Tầng dưới đột nhiên vang lên lần nữa y tá khàn giọng cao giọng thét lên âm thanh. Quy tắc có biến, quy tắc có biến. Bệnh nhân cùng người nhà trong lúc đó công kích lẫn nhau sẽ không lại sinh ra sinh tồn số lượng truyền rời. Này một cái bệnh truyền nhiễm người sẽ vẫn luôn ngốc đến có một bên chết vong mới thôi. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Công kích A218 bệnh truyền nhiễm người. Lâm Tam Tửu đột nhiên bị thanh âm này chấn động, bắp thịt cả người đều là run lên. Bác sĩ mèo cùng Lâu Thị huynh muội dưới tình thế cấp bách liền lui về phía sau mấy bước. Gặp nàng không có muốn công kích dấu hiệu, liền nghĩ tới nàng bây giờ đã không còn là bệnh truyền nhiễm người bộ dáng, không khỏi nới lỏng nữa sức lực. Chỉ là này bình tĩnh không thể tiếp tục bao lâu, dưới lầu y tá trong tiếng kêu ré, rất nhanh theo hành lang bên kia liền truyền đến loáng thoáng tiếng người. Không phải Lâm Tam Tửu lộ cái kia một tay lực uy hiếp không đủ, mà là làm mạng của mình cũng nguy cơ sớm tối thời điểm. Tất cả mọi người sẽ liều chết thử một lần, mà mấy người lại xem xét, Lâm Tam Tửu lông mày càng nhăn càng chặt, mồ hôi lạnh không chỗ ở theo trên trán trượt xuống đến, tựa hồ chính hãm sâu vì loại nào đó thống khổ cực lớn bên trong, đừng nói nghênh chiến, liền phòng vệ cũng không biết có thể làm được hay không. Nghe thấy càng ngày càng gần chân bộ thanh, đang muốn chuồn đi bác sĩ mèo lại bị Lâu cầm một cái đè xuống bả vai, quay đầu nhìn lên, thiếu nữ tràn ngập hy vọng mà thấp giọng hỏi một câu. Hồ bác sĩ, ngài sẽ cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu à? Ách, ân, cái kia, kỳ thật ta trong nồi còn hầm lấy canh, cũng không có công kích có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Miêu Miêu vừa chớp mắt to phân biệt nửa câu, Lâu Thị huynh muội lại không đang nghe, quả thực là đưa nó kéo đến cửa. Đang lúc đen trắng hoa mèo con cảm giác chính mình trên móng vuốt đều là đầy mồ hôi say sưa thời điểm. Một đường cong tròn trạng điện quang đột nhiên theo cửa kích bắn vào, nó vừa mới cảm giác được chính mình thính tay nóng lên, kia đạo điện quang đã đập ầm ầm trên Lâm Tam Tửu thân thể, nhất thời gian phòng bên trong bạo khởi một mảnh chói mắt bạch quang. Thành công, ngoài hành lang không biết ai kêu một câu, không đợi quang mang ảm đạm đi, mấy cái tiến hóa người đã vọt tới cửa phòng. Đang không ngừng lóng lánh bạch quang trong, một cái cao gầy thon dài bóng người tỏ ra đặc biệt làm người khác chú ý. Bạch quang đem Lâm Tam Tửu làn da nhiễm giống là mất sắc. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, hơi lộ ra một loạt răng. Các ngươi tìm ta có việc, giống như là một đầu thượng cổ cự thú cuối cùng từ trong mộng tỉnh lại. Chưa xong còn tiếp, PS, bị chính mình cao siêu thời gian quản lý kỹ xảo sợ ngây người. 5 giờ, cái gì cũng không có làm, liền mài ra như thế một chương. Những cái kia nói một phút xem hết người, các ngươi tốt ý tứ không? Nghe nói bình luận khu lại một lần nữa tin phục tại ta này ưu tú đoạn chương chó dưới chân rồi. Không khách khí, đây là một đầu có lòng trách nhiệm đoạn chương chó nên làm. Ta đem 39 thân cao rụt một chút, không có cách, ai bảo các ngươi như thế theo không kịp chiều ta trước ý thức. Cảm ơn Anna B. Quan phấn hồng, cái nào một chạm không có đếm qua phù bình an, quân cô 20-10 phấn hồng, thế duyên mộc đào hoa phiến. Quả thực là lấy kiên cường tinh thần vào nhóm ha ha ha ha ha. Ô mai chủ nợ phấn hồng, thư hữu 150.718.143.739.131 phù bình an. Chú ý sửa nhiễm phù bình an, thư hữu 131.220.143.225.562 phù bình an. Ngủ đồng phấn hồng, ta thăm món lợi nhỏ đãi bao phấn hồng, đêm trăng dĩnh phù bình an. Chớ sắn hương lại một tấm phấn hồng, 39 tiểu lão bà đào nhân ba từ phù bình an. Cách chương.